Yêu Ma Đạo, chương 124, góc truyện audio.com. Nam nhân không xác định Cửu Hoàng có nghe thấy không, hắn để tiểu nhị đưa Trương Tự Yến về phủ trước, một nữ nhân kỳ thật không nên xuất đầu lộ diện như thế, hắn cơ bản không định cho nàng đến, mà sáng nay nàng cố ý đến xem, hắn cũng không thể ngăn trở, hiện nay hắn không có thời gian chiếu cố nàng, hắn liền để tiểu nhị đưa nàng về phần nàng nói Mạt Đồng sẽ đến, nam nhân biết Mạt Đồng sẽ không đến, sự thật chứng minh hắn đúng cho tới lúc đóng cửa Mạt Đồng đều không có đến. Tiểu nhị đều đi đường ở phía sau, chỉ có hắn ở phòng thu chi thu thập sổ sách, hắn đang chuẩn bị lên lầu đi tìm Xích Luyện cùng tiểu hồ ly lại phát hiện Cửu Hoàng còn chưa rời đi, lúc trước nam nhân quá chú tâm vào công việc cho nên vẫn không có để ý tới Cửu Hoàng. Ta phải đóng cửa trà phô, nam nhân khách khí báo Cửu Hoàng biết, ngươi sao lại vội vã đuổi ta đi như vậy, ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Ta biết Thành Đông có một gian tiểu lâu rất đặc sắc, không bằng tối nay cùng nhau ăn cơm. Y đưa tay bắt lấy cổ tay nam nhân, để tránh nam nhân nhân cơ hội trốn tránh y ta về nhà ăn. Nam nhân cự tuyệt, Cửu Hoàng chậm rãi đến gần nam nhân theo bản năng lùi về phía sau, nam nhân rõ ràng nghe được Cửu Hoàng nói ba chữ. Không cho phép, rất cường thế, ta còn có bằng hữu chờ ta ở trên lầu ta không tiện cùng ngươi đi uống rượu. Nam nhân biểu lộ thái độ, Cửu Hoàng cũng quấn giết, để bằng hữu của ngươi đi cùng ta không ngại thêm mấy người. Y rất trào phóng, nhưng y cũng rất tò mò, vì sao nam nhân vẫn cự tuyệt y, liền ngay cả làm bằng hữu cũng không chịu. Nam nhân còn muốn cự tuyệt nhưng Cửu Hoàng khẽ nhíu mày, tay y thuận tiện xoa bên hông nam nhân. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, vì sao ngươi sợ ta như thế, phản cảm cùng ta tiếp xúc như vậy, ngươi chính là lo lắng sẽ thích ta ư, y hạ thấp thanh âm ở bên tai nam nhân nhẹ giọng nói khẽ, trong tiếng nói lộ ra một tia dụ hoặc, nam nhân cảm giác được bàn tay ấm áp của Cửu Hoàng thong thả xoa nắn bên hông mình. Hôm nay, ta muốn nói rõ cùng ngươi. Tích Duyên không có sợ hãi, hắn thực nghiêm túc nhìn về phía Cửu Hoàng, tuy rằng bị ôm nhưng hắn có vẻ vô cùng lãnh tĩnh. Lạnh lùng, bình tĩnh, ta không thích làm chuyện này cùng nam nhân, hôm nay ngươi cũng thấy ta có thê tử, có gia thất. Gia đình, nếu ngươi muốn tìm người chơi đùa hoặc là muốn phát tiết, thì ngươi có thể đi nơi khác tìm người. Lần đầu tiên nam nhân cự tuyệt trước mặt Cửu Hoàng hắn rất nghiêm túc nói rất nghiêm chỉnh, hắn cũng không phải nói giỡn, hắn không muốn lại tiếp tục dây dưa như vậy. Cửu Hoàng nhìn nam nhân nửa ngày mới mở miệng nói với nam nhân. Ta đã tới kỳ động dục, y nói rất thoải mái, rất tự nhiên không có một chút xấu hổ cùng giấu giếm. Nam nhân trầm mặc ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Cửu Hoàng, đôi mắt của Cửu Hoàng rất thẳng thắn thành khẩn nhìn chăm chú vào hắn, làm cho hắn không biết mở miệng như thế nào. Trong khoảng thời gian này ta rất hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh ta, lần trước là lần có cảm giác tuyệt nhất ta rất thích. Cửu Hoàng nói trắng ra, nói thẳng câu quanh co, làm cho nam nhân không biết làm sao. Ngươi không phải mua một vị cô nương sao, nàng có thể giúp ngươi tiết dục. Nam nhân rất tức giận, hắn nên sớm nghĩ đến tại sao Cửu Hoàng lại tìm mọi cách lấy lòng mình như thế, đơn giản là để làm chuyện này. Nàng không được, Cửu Hoàng siết chặt cánh tay, ôm sát nam nhân. Nàng không được ta có thể. Góc truyện audio.com. Nam nhân nở nụ cười, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra vài phần thống khổ, quả nhiên không phải vật thuộc sở hữu của mình sẽ không quý trọng. Cửu Hoàng đang muốn mở miệng phủ nhận nhưng nam nhân lại giành trước. Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn lại nghe ngươi nói chuyện, ta sẽ không bồi ngươi đi ăn cơm, về sau xin ngươi cũng đừng đến tìm ta, chuyện trước kia ta không muốn nhắc lại. Cửu Hoàng nhìn chăm chú nam nhân đã lộ vẻ bị tổn thương tinh thần. Cho nên, nam nhân ngừng một chút tiếp tục nói. Cho nên ngươi cũng quên đi. Cửu Hoàng không nói được một lời nhìn chằm chằm nam nhân cũng không biết Cửu Hoàng đang suy nghĩ cái gì. Lời muốn nói ta đã nói xong, mời ngươi rời đi. Nam nhân hạ lệnh đuổi khách, hắn chậm rãi đẩy bàn tay Cửu Hoàng đang đặt ở bên hông mình ra, nhưng Cửu Hoàng lại không bỏ ra. Nam nhân nào đâu biết rằng cho tới bây giờ Cửu Hoàng chưa từng bị người cự tuyệt qua, bị cự tuyệt một lần cũng còn rất mới mẻ. Đối với nam nhân mang đến cho y thể nghiệm khác biệt trước nay chưa bao giờ có, hai lần trước tuy rằng là hiểu lầm nhưng mà Cửu Hoàng không cảm thấy hối hận, ngược lại thường thường nhớ tới biểu tình của nam nhân khi bị làm cho tới khóc. Nam nhân không thích kêu loạn, nam nhân rất kiềm nén, rên rỉ trêu chọc lòng người, làm cho người ta thật lâu chưa hoàn hồn. Còn có ánh mắt không biết làm sao của nam nhân cùng với thân thể mẫn cảm đều làm cho ký ức của y còn rất mới. Y chưa bao giờ ôm qua đồng tính. Người cùng giới tính nhá, nam nhân cho y cảm giác bất đồng, làm cho y thủy chung đều không quên được. Cho dù là đoạn ngày y trở về Tuyết Sơn, trong đầu y cũng chốc chốc lại hiện ra bộ dáng của nam nhân, loại cảm này rất khó hình dung. Ta yêu thúc xoài mà chưa nhận ra, y là thực tùy biết vị, ta ăn thúc một lần là nghiện, Thực ra ta cũng không phải chỉ vì làm loại chuyện này mới đến tìm ngươi, ngươi đừng có hiểu lầm ý tứ của ta, ta muốn kết giao bằng hữu cùng ngươi, nếu không ta cũng sẽ không làm phiền ngươi nhiều lần như vậy. Tay của y quấn quanh trên thắt lưng của nam nhân, tay y hạnh kiểm xấu chạy trên người nam nhân, y thuận thế áp thân thể của nam nhân tại trên ngăn tủ của phòng thu chi, tập kích bất ngờ trong nháy mắt này làm nam nhân sắp bị ép tới không thở nổi. Động tác của cửu hoàng thực ôn nhu nhưng nam nhân lại không dãy ra được, hắn chỉ có thể đối mặt với cửu hoàng, cũng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của cửu hoàng, đặc biệt đáy mắt của cửu hoàng lộ ra vài tia biếng nhác, cửu hoàng không chút để ý người mùi quen thuộc trên thân thể nam nhân, đầu lưỡi của y cũng xẹt qua lỗ tai nam nhân một chút theo cổ nam nhân liếm xuống dưới, động tác của y thực ôn nhu giống như âu yếm tình nhân. Ngươi nói nhiều như vậy, để ta biết suy nghĩ trong lòng ngươi thật tốt a. Thanh âm trầm thấp dễ nghe của cửu hoàng vang lên ở bên tai nam nhân, cửu hoàng nhẹ nhàng ngậm vành tai của nam nhân chậm rãi mút vào. Hơi thở nóng bỏng tập kích thần trí của nam nhân, hô hấp của hắn cũng nặng thêm mất nhiều, hắn cảm giác được tay của cửu hoàng ôn nhu trượt vào trong y phục hắn, hắn bị sờ đến hai chân như nhũn ra. Tự hắn cũng hiểu thân thể của mình rất mẫn cảm, bị cửu hoàng sờ như vậy hắn hoàn toàn không chịu nổi. Cửu hoàng thực vừa lòng thân thể của nam nhân, đương nhiên y càng thích xem biểu tình nhẫn nại của nam nhân, còn hơn giả vờ cao trào rên rĩ phóng đãng thô tục. Góc truyện audio.com, loạn, nam nhân thành thục lộ ra biểu tình bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn càng làm cho hưng trí của y thêm tăng vọt, lúc y chạm vào nam nhân cũng không phải đơn thuần muốn làm tình mà trong đó dường như còn mang theo một chút tình cảm khác ở bên trong. Ta rất hài lòng với biểu hiện của ngươi đêm nay. Bởi vì đêm nay nam nhân nói với y rất nhiều, động tác của cửu hoàng rất nhẹ nhàng, y đè ép nam nhân, không cho nam nhân nhúc nhích. Cửu hoàng vừa thong thả cởi bỏ xiêm y của nam nhân, vừa ôn nhu vuốt ve thân thể nam nhân, y hoàn toàn không cho nam nhân cơ hội phản kháng, môi y nhanh chóng hôn môi nam nhân, làm cho nam nhân mất đi cơ hội nói chuyện. Chuyện tới nước này, nam nhân cũng không muốn lại làm ra phản kháng vô vị. Bị thượng một lần cùng bị thượng 100 lần cơ bản không có khác nhau, như lời mặt đồng nói chính là làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ danh tiết. Phản kháng vô vị cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nam nhân cũng không hối hận lúc nãy đã nói những lời đó, hắn chỉ là chân thật nói ra suy nghĩ cùng cảm thụ của mình, thế nhưng lời nói của hắn phản hiệu quả, cửu hoàng chẳng những không mất hứng thú với hắn ngược lại trở nên càng mãnh liệt. Nam nhân bị cửu hoàng hôn đến không thở nổi, đầu lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng của cửu hoàng khiêu khích đầu lưỡi của hắn, môi cửu hoàng rất nóng giống như muốn hòa tan môi hắn, hơi thở của hắn rất hỗn loạn, độ ấm của môi tăng liên tục, mũi thở ra hơi thở của hai người trong. Triền miên, hôn sâu trở nên nóng rực, cửu hoàng thở ra hơi thở nóng bỏng đều phả lên trên mặt hắn, nóng đến độ muốn làm bỏng làn da hắn. Môi nam nhân bị cắn khẽ, đầu lưỡi bị mút lúc mạnh lúc nhẹ, cửu hoàng cảm giác được sự biến hóa của thân thể nam nhân đã thả lỏng rất nhiều so với hồi nãy. Mà lúc này, năm ngón tay thon dài của cửu hoàng ôn nhu xoa hai má nam nhân, y cố định cằm nam nhân, cùng hơi nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngậm đôi môi nóng bỏng của nam nhân, đầu lưỡi dây dưa cùng đầu lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng của nam nhân, y hôn sâu nam nhân, đầu lưỡi hai người giao triền cùng một chỗ, bờ môi phát ra tiếng nước. Mỹ, nước bọt ướt át làm dịu môi nhau. Đầu lưỡi cửu hoàng liếm qua răng nam nhân, đầu lưỡi y chạm đến điểm mẫn cảm trong miệng nam nhân, đầu lưỡi ẩm ướt quấn quanh lưỡi nam nhân, chậm rãi ma sát di chuyển nhẹ nhàng, xúc cảm cực nóng giống như ngọn lửa cắn nuốt đôi môi nam nhân. Nam nhân không phản kháng, cũng không nhúc nhích, hắn nhận mệnh nhận nụ hôn nóng cháy này, trên người cửu hoàng là mùi hương mà hắn biết rõ, hai tay hắn để trên ngực cửu hoàng, cho dù là cách y phục hắn cũng có thể cảm giác được độ ấm từ thân thể cửu hoàng truyền đến, mà hai tay cửu hoàng theo thắt lưng hắn, vuốt ve thân thể mềm dẻo của hắn, đôi tay ôn nhu ở trên người hắn không ngừng di chuyển. Tì bào của nam nhân bị sốc lên lộ ra thân thể rắn chắc bởi vì hắn hàng năm đều luyện võ cho nên dáng người rắn chắc, hắn yếu ớt bị đè lên cửa gỗ của phòng thu chi, trong đầu hắn một mảnh lộn xộn bị một loạt động tác của cửu hoàng khiến suy nghĩ của hắn không tỉnh táo lắm, hắn gần như đã quên xích luyện vẫn còn ở trên lầu, tâm tình hắn bị cửu hoàng trêu chọc đến khó có thể tự mình điều khiển. Thân thể hắn quá mức mẫn cảm, chỉ cần hơi khiêu khích một chút thì hắn sẽ có cảm giác. Cách chương.